Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2748, chương 2753, xem ai có thể cứu được các ngươi. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ cái kia trưởng khống trận pháp Hạ Minh. Nhìn thấy bực này tình huống, cũng là cười lạnh một tiếng. Bằng vào những người này công kích, nếu là có thể phá mất hắn trận pháp lời nói, như vậy hắn cái này thân phẩm trận pháp đại sư vậy liền trắng làm. Hạ Minh hai tay chuyển đổi, từng đạo phòng ngự trận pháp trong nháy mắt hình thành. Ầm ầm, thế mà những người này công kích đánh vào một chỗ thời điểm, lại là liền một chút tiếng vang đều không có truyền đến. Liền phảng phất đánh sạch đồng dạng. Loại kia cảm giác khiến Bạch Vô Song mấy người cũng tất cả đều là sắc mặt trắng bệch. Làm sao có thể? Âu Dương Biển mặt mũi tràn đầy rung động nói, làm sao lại không có một chút động tĩnh? Vì sao ta cảm giác chúng ta công kích toàn bộ biến mất, không thấy gì nữa? Vì sao lại dạng này? Không chỉ là Âu Dương Biển cùng Bạch Vô Song, thì liền người khác cũng tất cả đều là lộ ra nghi hoặc. Bọn họ cũng không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì cường đại như vậy công kích lại là liền một điểm động tĩnh đều không có. Tại cái này ngoại giới Hạ Minh cũng là tiêu hao rất nhiều, cái này cùng hắn trước đó sử dụng hô phong hoán vũ có quan hệ rất lớn. 36 biến không hổ là thần thông, dạng này thần thông hắn cơ hồ không cách nào tiếp tục chống đỡ. Soát, Hạ Minh một cái lảo đảo, suýt nữa tại cái này trên bầu trời ngã xuống tới. Cái kia Phong Thành cùng Ngạo Vô Song bọn người nhìn thấy Hạ Minh, tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Không tốt, Hạ Minh sắp không kiên trì được nữa. Thì liền cái kia năm đầu cấp một số cao thủ cũng là phát giác được tình cảnh này, chợt trong mắt toát ra một đạo quang mang, liền nói ngay, mau nhìn. Tiểu tử kia nhanh sắp không kiên trì được nữa. Sử dụng cường đại như thế linh khí, tiểu tử này cũng không phải không đáy. Hiển nhiên là có chút kiệt lực a. Ha ha, xem ra cái này Bạch Vô Song bọn họ muốn đi ra a. Đi ra, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Đây chính là thần phẩm trận pháp. Ta có cảm giác, nếu là ta tiến vào bên trong cũng là thập tử vô sinh. Cái gì? Trận pháp này đúng là khủng bố như vậy. Không tin lời nói ngươi thì nhìn lấy. Lần này Bạch Vô Song bọn họ xem như chịu thiệt thòi lớn. Một cái trận pháp đại sư đem trận pháp bố trí tốt về sau, ngang cấp ở giữa, có thể không người nào dám trêu chọc. Soát, sau một khắc, tại Hạ Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đan dược. Chờ Lạc Thiên Kiêu bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Soát, sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh một thanh nhét vào trong mồm. Rất hiển nhiên, đây là khôi phục linh khí đan thuốc. Hạ Minh cử động, tại chỗ người đều là khóe mặt giật một cái, thì liền cái kia tại cách đó không xa Diệu Vận, đều là khóe miệng co quắp quất. Gia hỏa này, vậy mà cầm đan dược làm đường đậu ăn. Thật sự là thật đáng sợ. Những đan dược này tiến vào trong bụng, Hạ Minh cảm giác những đan dược này toàn bộ hóa thành linh khí, tràn ngập tại hắn 10 cái trong kim đan. Hạ Minh linh khí trong nháy mắt khôi phục không ít. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này, thì là cười lạnh một tiếng. Xem ra các ngươi còn không biết cái gì gọi là cửu u. Đến đón lấy thì mang các ngươi mở mang kiến thức một chút. Hạ Minh hai tay lại lần nữa biến ảo, hóa thành từng đạo phức tạp ấn quyết ào ào là dung nhập cái này trong trận pháp. Sau đó, trận pháp này cũng là lại lần nữa biến hóa, một cỗ sát ý nhộn nhạo lên. Cái này khiến Bạch Vô Song bọn người là sắc mặt trắng bệch. Loại kia sát ý, bọn họ đều là một cái giật mình. Thật sự là thật đáng sợ, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Soát soát, chấm ngoặc kép chấm hỏi, Đột nhiên, đất này mặt ầm ầm rung động động, nương theo lấy khắp nơi rung động. Bạch Vô Song bọn người là thân hình bất ổn, bọn họ làm kinh hô. Không tốt, chuyện gì xảy ra? Là động đất hay sao? Cẩn thận một chút, khẳng định là Hạ Minh cái kia ra hỏa lại ra chiêu. Két, mọi người ở đây mặt sắc mặt ngưng trọng. Thời điểm, đột nhiên tại cái này trên mặt đất duỗi ra một bàn tay. Cái này khiến không ít người đều là vì thế mà kinh ngạc. Lúc này đồng loạt hướng về động tĩnh này nhìn sang. Sau đó, bọn họ nhìn thấy có một cái khung xương chậm rãi theo cái này trong lòng đất leo ra. Đây là một cái khung xương, mà lại kinh khủng nhất là trong tay bọn họ còn cầm lấy một cây đại đao. Trên đại đao khí tức cũng là để bọn hắn kinh hãi không thôi. Có thể ngay sau đó, lít nhà lít nhít khung xương liền là xuất hiện ở Bạch Vô Song các loại người trước mặt. Những thứ này khung xương trên thân tất cả đều là tản ra nồng đậm khí tức. Loại kia khí tức khiến bọn họ đều là cảm thấy giật mình không thôi. Đây là thứ quỷ gì? Tốt khí tức cường đại. Tựa hồ mỗi một bộ khung xương đều có bằng được hư hồn cảnh nhất trọng thực lực. T. Mọi người tất cả đều là hít sâu một hơi, rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Không gì sánh được nặng nề. Cái này khung xương thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là một bộ khung xương liền có hư hồn cảnh nhất trọng thực lực. Nhìn lấy lít nhà lít nhít bộ dáng, chỉ sợ có 100.000 nhiều a. Nhiều như vậy khung xương, đủ để đem bọn hắn cho cắt thành toái phiến a. Mẹ, cái này hỗn đản. Âu Dương Biển thì là nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, tức giận không thôi. Thì liền Bạch Vô Song sắc mặt phía trên cũng là tuôn ra một chút hoảng sợ. Trận pháp này thật sự là quá kinh khủng. Những thứ này khung xương khả năng cũng không phải thật sự là khung xương, nhưng là cho người ta loại khí tức kia là tuyệt đối chân thực. Hắn cảm giác nếu là bị bọn này khung xương chặt lên một đao, tuyệt đối sẽ làm bọn hắn trọng thương. Đi thôi, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, tay nhất chỉ, cái này một vong linh đại quân chính là ào ào hướng về Âu Dương Biển bọn người công kích đi qua. Những thứ này khung xương cầm lấy đại đao, nhanh chóng hướng về Bạch Vô Song bọn người công kích mà đi. Như thế xem ra cực kỳ buồn cười, nhưng không ai dám khinh thường những thứ này khung xương. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng trong trận pháp này vang vọng. Thế mà ngoại giới những người này căn bản không biết trong trận pháp đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là loại này kêu thê lương thảm thiết, lại là khiến người ta co lại, có một loại dùng mình cảm giác. Thật thê thảm, chẳng lẽ cái này 18 ban muốn toàn quân bị diệt hay sao? Gia hỏa này sẽ không phải thực có can đảm ra tay độc ác a. Nơi này dù sao cũng là Thiên Đạo Học Viện a. Mặc dù nói Thiên Đạo Học Viện cũng không cấm giết hại, nhưng loại tình huống này sẽ có hay không có điểm. Nói đến đây, không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Giờ khắc này thì liền năm đầu cấp một ít học sinh cũng tất cả đều là nhớ kỹ Hạ Minh, đem Hạ Minh thật sâu ghi ở trong lòng. Cái này người tuyệt đối không thể trêu chọc. Gia hỏa này thật sự là quá lớn mật. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, thế mà cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Càng là nghe, tại chỗ người thì càng sợ hãi, thậm chí toàn thân nổi da gà. Bực này kêu thảm thật sự là quá thê thảm. Đây quả thực là nghiền ép a. Cái này Bạch Vô Song bọn người, thậm chí ngay cả Hạ Minh mặt nhi đều không có nhìn thấy, thì trên cơ bản toàn quân bị diệt. Dạng này thực lực quả nhiên là khủng bố như vậy. Thì liền ẩn núp trong bóng tối Diệu Vận nghe được bực này thanh âm, đều là có chút nhịn không được. Cái này nếu là Hạ Minh thật đem những người này toàn bộ đều cho giết, vậy phiền phức coi như lớn. Chỗ này phân là tất nhiên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,